Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1243, Đương Gia Gia Bò. Đại Hưng Thành mùa thu lộ vẻ được có chút tiêu điều. Rất nhiều ở Đại Hưng Thành sinh sống hơn nửa đời người, cũng cảm thấy được cái này khắp nơi nhìn đều có chút xa lạ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, liên quan tới Ninh Vương Lý Sất và Ca Lăng Vương Hàn Phi báo sứ thần đều ở đây Đại Hưng Thành bên. Trong tin đồn, đã ở trong thành mọi người đều biết, coi như là sẽ không có gì học thức cách nhìn người, cũng biết lúc này hai bên sứ giả đồng thời xuất hiện đại biểu cái gì. Vì vậy, cái này Đại Hưng Thành bên trong dân chúng, vậy dần dần chia làm hai phái, không có đối nghịch, chỉ có lo âu. Mặc dù cũng chỉ là ở lúc không có ai ba ba lượng lượng nghị luận, làm người hài lòng người cũng đàm luận chuyện này, đủ để thuyết minh dân chúng thật ra thì cũng biết tức sắp đối mặt cái gì. Có người cảm thấy hoàng đế hẳn lựa chọn Hàn Phi báo. Lý do là Hàn Phi báo dẫu sao là phủ binh xuất thân, coi như vậy cũng bệ hạ lúc đầu thân. Hắn là Ung Châu tiết độ sứ nghĩa tử, đại biểu thật ra thì vẫn là nguyên bản triều đình lực lượng. Nếu như hoàng đế hướng Hàn Phi báo thỏa hiệp nói, Hàn Phi báo hẳn không biết quá đáng làm khó hoàng đế. Cũng có người nói hẳn hướng Ninh Vương đầu hàng, bởi vì hoàng đế đã nói qua như vậy, hơn nữa còn là chiêu cáo thiên hạ. Còn nghe Ninh Vương quản lý bên dưới người dân ngày qua cực tốt, ít có nuôi lão có chút theo. Lại có người nói, hôm nay ở Ký Châu bên kia đơn giản là thiên đường nhân gian. Đường không bổ sung, đêm không đóng cửa, người người có tiền xài, ngày ngày có thịt ăn. Liền dân chúng đều như vậy bàn luận sôi nổi. Cũng không cần nói hôm nay còn ở trong triều đình làm quan những cái kia những đại nhân. Từ phía dưới, bọn họ vậy đã sớm thương lượng qua vô số lần. Nếu như bọn họ có thể làm chủ nói, vậy bọn họ cũng đã thay hoàng đế làm chủ. Nhưng mà làm lựa chọn không phải bọn họ. Bọn họ không xứng. Lịch sử sẽ là không tới chọn một cái chính xác người. Liền ngay cả hôm nay triều đình quan viên lãnh tụ, có quốc công tôn sư lại kiêm lĩnh tể tướng chức quyền Vu Văn Lễ, cũng không thể không đối mặt lựa chọn như vậy. Mà hắn làm ra phán đoán căn cứ và phần lớn người không giống nhau. Phần lớn suy tính đều là tương lai mình sẽ như thế nào. Hắn suy tính là tương lai bệ hạ sẽ như thế nào. Nhất là bệ hạ đi thích hợp Tân Uyển gặp qua Hạ Hầu Trác sau đó. Vu Văn Lễ vậy cảm giác được, bệ hạ ở trong lòng đã phát sanh biến hóa. Mà nguyên nhân ở trong cũng không phải là Hạ Hầu Trác đối bệ hạ nói những gì bảo đảm các loại nói, mà là Hạ Hầu Trác vào cung đem hoàng tử có nguy hiểm chuyện cho biết. Hoàng tử mới là bệ hạ hiện tại người quan tâm nhất. Đại sở đã xếp hạng vị trí thứ hai. Đông thư phòng, hoàng đế tự tay cho Vu Văn Lễ rót ly trà. Vị này lão thần liền vội vàng đứng lên, hai tay đem ly trà nhận lấy. Ở Võ Thân Vương sau khi chết, hôm nay quần thần bên trong không có ai uy vọng so hắn cao hơn. Trẫm muốn hỏi một chút ngươi, như trẫm thật muốn chọn một người đầu hàng nói, là Hàn Phi báo vẫn là Lý Sất? Hoàng đế như vậy dứt khoát hỏi lên. Vu Văn Lễ trong lòng vẫn là kinh ngạc một tí. Dù là hắn thật ra thì đã có nơi dự liệu. Có hơn thiệt, Vu Văn Lễ bưng ly trà nói. Bệ hạ, từ quần thần thái độ tới xem, bọn họ càng nghiêng về tại Hàn Phi báo. Hoàng đế ừ một tiếng. Trẫm có thể nghĩ đến. Những người đó à, dĩ nhiên sẽ chọn Hàn Phi báo. Bởi vì Lý Sất và bọn họ không là một loại người. Hàn Phi báo là cựu thần thế lực đại biểu. Cuối cùng, và ban đầu Dương Huyền Cơ cũng không có gì không cùng. Lý Sất không giống nhau. Thà nói Lý Sất đại biểu cái gì thế lực, không bằng nói Lý Sất đại biểu thiên hạ người dân. Quyền quý giai tầng lựa chọn, vĩnh viễn cũng không thể và phổ thông người dân hoàn toàn giống nhau. Làm xuất hiện một phần chia giống nhau thời điểm, chỉ có thể là chiều hướng phát triển. Nhưng mà, Vu Văn Lễ nói, Hàn Phi báo người như vậy, cho dù ban đầu đối bệ hạ sẽ lấy lễ đối đãi, có thể chỉ cần hắn một leo lên đế vị, tất nhiên sẽ khác có ý đồ mưu. Hắn lời nói coi như uyển chuyển, trực tiếp một ít chính là Hàn Phi báo tuyệt đối sẽ không cho phép ẩn bên trong uy hiếp tồn tại. Hoàng đế chỉ cần không chết, cái này thiên hạ liền còn sẽ có người nguyện ý là hoàng đế thành tâm ra sức. Không nên đánh giá thấp trên đời này có ít người trung thành chi tâm. Cho ví dụ, Đại Chu diệt trăm năm sau đó, còn có không thiếu Đại Chu cựu thần đời sau mưu đồ phục quốc. Tương đối mà nói, Lý Sất có thể không giết hoàng đế, nhưng Hàn Phi báo tất sẽ đem hoàng đế diệt trừ. Hoàng đế nghe Vu Văn Lễ nói sau gật đầu một cái. Cảm thấy trẫm là uy hiếp, sợ trẫm không hết hy vọng, lại hướng mình không tự tin. Chính là Hàn Phi báo. Vu Văn Lễ nói, Hàn Phi báo hôm nay sau lưng ủng hộ những người đó. Bọn họ biết sợ bệ hạ tương lai lại quân lâm thiên hạ. Hoàng đế cười cười nói, mặc dù cũng không khả năng, nhưng nghe ngươi như thế nói, trẫm vẫn là có chút vui vẻ. Hắn đi tới cửa sổ vậy đứng lại, nhìn bên ngoài cảnh sắc mùa thu. Cho nên, ngươi cảm thấy nếu như là hướng Hàn Phi báo thỏa hiệp, quần thần đều có thể sống, duy chỉ có trẫm không thể sống. Vu Văn Lễ gật đầu một cái. Bệ hạ nói đúng, văn võ bá quan chẳng muốn hướng Ninh Vương Lý Sất đầu hàng là bởi vì là bọn họ biết. Bệ hạ có thể sống, nhưng bọn họ chưa chắc cũng có thể sống. Hoàng đế ừ một tiếng, bởi vì Hàn Phi báo là sẽ hướng cựu thần thế lực thỏa hiệp ngươi. Nhưng Lý Sất sẽ không. Lý Sất nhưng mà từ Ký Châu bắt đầu liền không thỏa hiệp ngươi. Vu Văn Lễ nói, bệ hạ, thật ra thì Đại Hưng thành bên trong còn có mấy trăm ngàn binh lực. Như bệ hạ nguyện ý, có thể buông tha Đại Hưng thành, dẫn quân đi về phía nam phá vòng vây. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Vu Văn Lễ, tựa hồ là muốn nói gì, có thể nhịn được, hắn tỏ ý Vu Văn Lễ nói tiếp. Vu Văn Lễ nói, nguyên bản Việt Châu bên kia bị phản tặc chiếm cứ, đại tặc Lý Huynh Hổ hoành hành tại Nam Cương. Nhưng mà Lý Huynh Hổ sau khi chết, Quan Đình Hầu xuất lĩnh Việt Châu quân đã chuyển tới Dương Châu. Việt Châu bên kia cũng không thế lực cường thịnh quân phản loạn. Lấy hiện tại bệ hạ trong tay cái này mấy trăm ngàn quân đội xuôi Nam Việt Châu, tích góp thực lực, mưu định sau động, sau này còn khả năng lần nữa giết về Đô Thành. Hoàng đế thở dài, đây mới là trung thần nói như vậy. Chậm trước kia cũng và những người khác tán gẫu qua. Mỗi người bọn họ trả lời bên trong, cũng không có người nói sự lựa chọn này. Vu Văn Lễ cúi người nói, như bệ hạ nguyện ý xuôi nam, lão thần có thể dẫn quân cản ở phía sau. Mặc dù lão thần cũng không lãnh binh có thể lão thần hữu hiệu chết chi tâm. Hoàng đế nặng nề thở phào một cái, hắn tới đỡ trước Vu Văn Lễ. Trẫm rất vui vẻ yên tâm, nhưng mà trẫm đã không có ý chí chiến đấu. Có thể dãi gió dầm sương, trẫm có thể lang bạc kỳ hồ, có thể trẫm hài tử, không nên lại đi lưng đeo cái gì. Vu Văn Lễ ngay tức thì liền biết hoàng đế ý. Hoàng đế nói, loại áp lực này, cái loại này lưng đeo, khổ sở như vậy, đến trẫm nơi này là đủ rồi. Vu Văn Lễ nói, bệ hạ, nếu thật có này tính toán nói, thần lấy là, cần phải cầm hoàng tử tạm thời giao cho Võ Vương Phi mang ra khỏi Đại Hưng thành. Hoàng đế lắc đầu, như trẫm còn muốn buông tay đánh một trận, cầm An Nhi giao cho thúc mẫu dĩ nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Có thể hiện tại trẫm quả thật không muốn lại đi hợp lại. Hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ. Trẫm lần đầu tiên, từ trong xương chẳng muốn lại hợp lại. Vu Văn Lễ trong mắt, đã tràn đầy nước mắt. Trước mặt nhưng mà bệ hạ à, đại sở hoàng đế bệ hạ, có thể nói ra chẳng muốn lại liều mạng những lời này. Đủ để thuyết minh bệ hạ tuyệt vọng. Trẫm vẫn luôn cảm thấy là trẫm không có vấn đề gì. Trẫm cũng không có thua ở tự thân. Hoàng đế cười một tiếng. Gặp qua Lý Sất sau đó, trẫm mới rõ ràng là trẫm không bằng người. Gặp qua Lý Sất, Vu Văn Lễ sắc mặt đại biến. Hoàng đế dừng lại một tí. Cười cười nói, là gặp qua hạ hầu trác. Trẫm lỡ lời, bất quá ngược lại cũng không coi là nói sai cái gì. Dẫu sao hạ hầu trác đại biểu là Lý Sất. Vu Văn Lễ thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi hắn còn lấy là bệ hạ bởi vì tuyệt vọng mà trong lòng hồ đồ đây. Hoàng đế nói. Trẫm cho tới bây giờ đều không phục. Cảm giác được mình bại một lần lại bại. Là lên trời bất công. Là thời vận không đủ. Là sức người không thể là. Hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút. Trẫm vẫn là 13 châu đứng đầu thời điểm. Lý Sất bất quá là ký châu Sa Mã Hành một cái nhân vật nhỏ. Thời điểm đó trẫm tùy tùy tiện tiện liền có thể hiệu lệnh triệu đại quân. Hắn bên người cũng không quá 5-3 bạn tốt. Thua thì phải nhận. Mặc dù làm hoàng đế người. Là nhất người thua không chung. Chỉ khi nào nhận. Vậy cũng không sao. Hoàng đế nhìn về phía Vu Văn Lễ nói. Người thay trẫm đi một chuyến thích hợp Tân Uyển gặp Hạ Hầu Trác. Cầm ý của trẫm nói cho hắn đi. Vu Văn Lễ ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Mời bệ hạ nghĩ lại. Hoàng đế nói. Nào chỉ là nghĩ lại. 5-4-6-4, mấy trăm lần, hơn ngàn lần suy tính. Trẫm cũng có qua. Hắn cười một tiếng. Ngươi không cần cảm thấy đau lòng trẫm. Trẫm tất cả buông xuống. Ngươi còn có cái gì không thể buông xuống? Vu Văn Lễ trùng trùng dập đầu. Hắn nào chỉ là bệ hạ cảm thấy khổ sở. Vậy vì mình cảm thấy khổ sở. Hắn, sở thân, đem đại biểu hoàng đế hướng đi Ninh Vương người biểu thị nguyện ý đầu hàng. Nếu như hắn tên chữ đem biết viết ở sử trong sách nói. Như vậy bị ghi chép. Cũng chỉ có thể là cái này một chuyện. Hắn tên chữ. Sẽ cùng Sở Diệt vĩnh viễn liên hệ với nhau. Bí mật không thể phân. Dù là đi qua mấy trăm năm hơn ngàn năm. Nhắc tới Sở Diệt. Liền sẽ nhắc tới hắn. Cái này đại biểu hoàng đế đi đầu hàng người. Thần. Biết. Hoàng đế đưa tay cầm Vu Văn Lễ đỡ dậy. Trẫm biết cái này lại nhiều khó khăn, có nhiều sỉ nhục, có nhiều thống khổ, nhưng mà trẫm chỉ có thể cầm sự việc giao cho ngươi. Bởi vì ngươi không chỉ là trẫm có thể dựa vào trọng thân, cũng là trẫm cha vợ, là An Nhi ông ngoại. Vu Văn Lễ hiểu, hắn cúi người, thần rõ ràng, hoàng đế nói, trẫm để cho ngươi nói. Còn một nguyên nhân khác, ngươi có thể cùng Hạ Hầu Trác nói một chút điều kiện. Là chính ngươi muốn một ít điều kiện. Nước đem không nước. Trẫm thật ra thì đã không có gì có thể cho tài sản của ngươi. Không bằng liền để cho ngươi đại biểu trẫm đi và Ninh Vương người nói thời điểm muốn một vài chỗ. Tốt. Hoàng đế cố gắng làm cho mình cười lên nhìn thư thái chút. Ngươi liền nói. Ngươi có thể lực khuyên trẫm hướng Ninh Vương đầu hàng. Nhưng là Ninh Vương được cho một tốt hơn điều kiện mới được. Hai chúng ta. Cũng coi là cuối cùng lại hợp sức cái hố Lý Sất một ít thứ. Hoàng đế tay cầm ở Vu Văn Lễ tay. Có thể là chậm chết. Nhưng nhất định phải giữ được An Nhi. Vu Văn Lễ lần nữa quỳ sụp xuống đất. Trùng trùng dập đầu. Thích hợp Tân Uyển. Lý Sất đứng ở trong sân. Ngẩng đầu nhìn Thu Diệp rơi. Nghe nói đây là rất hiếm lạ chuyện. Bởi vì Đại Hưng Thành ở Giang Nam. Giang Nam thu ý một mực đều không lộ ra. Nơi này cây và phương Bắc cây vậy không giống nhau. Sẽ không trải qua thu rơi xuân sinh. Năm nay không biết tại sao liền như vậy kỳ quái. Không nên rơi lá cây vậy rơi xuống. Nhưng có thể khẳng định là. Thu rơi là bất ngờ. Xuân sinh là tất nhiên. Linh đi tới Lý Sất sau lưng. Hạ thấp giọng nói. Hoàng đế phái người tới. Tới chính là Vu Văn Lễ. Đã đến ngoài cửa. Lý Sất gật đầu một cái. Mời hắn vào đi. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Xoay người muốn đi. Lại dừng lại. Thật sự là không nhịn được hỏi một câu. Đương ra. Lần này Vu Văn Lễ tới. Là cần nói đầu hàng chuyện đi. Lý Sất nói. Đại khái là. Dư Cửu Linh cười lên. Lý Sất cười nói. Người cười cái dám. Dư Cửu Linh giơ ngón tay cái lên. Đương ra ra bỏ. Lý Sất cười nói. Tại sao lời ấy? Dư Cửu Linh nói, ta đi học thiếu, nhưng mà ta nghe qua câu chuyện nhiều. Đánh giá sách cũng tốt, tiểu thuyết cũng được, chưa từng có đương gia như vậy. Cơ hồ là một người một ngựa đến địch nhân đại bản doanh bên trong. Còn tiếp nhận kẻ địch đầu hàng. Lý Sất nói, mông ngựa này hơi có vẻ nghiêm chỉnh chút. Ngươi có thể lại phù khoa một chút. Dư Cửu Linh, đương gia vô địch thiên hạ. Lý Sất gật đầu. Khiêm tốn tiếp nhận, Dư Cửu Linh vui vẻ cười to đứng lên. Nụ cười bên trong chính là tương lai quốc thái dân an.